nhưng vẫn chưa tỏ ý nhất định phải giữ đối phương tiến vào tập đoàn. Hiện giờ tập đoàn Vio, nếu Tần Lâu thật muốn giữ lại một cái nhân viên, trừ bỏ hội đồng quản trị, không ai có thể đưa ra dị nghị gì. Vì thế nhóm người quan chủ khảo chỉ có thể một bên nghiền ngẫm tâm tư của Đại Ma Vương, một bên điều chỉnh đúng mực hướng Tống Thư đưa ra các câu hỏi phỏng vấn. Do cố kỵ Tống Thư cùng với Tần Lâu mới vừa rồi một phen dây dưa không rõ, độ khó của các câu hỏi phỏng vấn hiển nhiên được điều chỉnh giảm xuống, Tống Thư trả lời dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Liên tục 15 phút sau, nhóm quan chủ khảo ở bên tay trái của Tần Lâu nhận được ánh mắt của đồng nghiệp, thở dài trong lòng, quan sát cẩn thận thần sắc của Tần Lâu, mở miệng hỏi. Tần Tổng, ngài có câu nào muốn hỏi sao? Ánh mắt Tần Lâu âm trầm nhìn bản lý lịch cá nhân của Tần Tình, người sắp bị hắn nhìn chằm chằm thủng ra một cái lỗ trên mặt. Ngước mắt lên đối diện thật lâu với cô gái đang mỉm cười dịu dàng, hắn đột nhiên mỉm cười, đáy mắt lại âm u, khủng bố tới cực điểm. Tần Tiểu Thư, cô còn độc thân sao? Cách chương.